Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 12, đây là một cái vấn đề. Không sai, chính là ba cái nhược điểm. Thứ nhất, ác ma quả thực năng lực giả tất cả mọi người đều là vịt trên cạn. Chỉ cần ta đem thuyền cho hủy diệt, như vậy thuyền chìm mất, như vậy ngươi là có thể trốn đến nơi đâu đây? Kết quả chính là chết chìm. Yagami Kyo hút thuốc lá, nói ra nhượng Anvida kinh hoàng nhược điểm. Cộng tạp chí trùng cộng, A cấp đúng vậy. Ta thiếu chút nữa cấp quên mất cái này. Leon cũng cấp quên mất cái này. Nếu không nói, nàng đánh bại Anvida cũng chính là rõ ràng. Ngươi, Anvida tức giận nhìn Yagami Kyo. Muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng chính là không thể nói ra đến. Chỉ có thể là nuốt xuống bụng bên trong. Thứ hai, ngươi hoạt hoạt quả thực đúng là cho ngươi giữ có thân thể rất trơn năng lực. Nhưng là, chỉ cần không đụng chạm ngươi ra thịt, nắm ngươi mặc lấy quần hai chân, như vậy ngươi liền không có cách nào trượt ra đi. Yagami Kyo lần hai nói một cái nhược điểm, cái này làm cho Anvida càng sợ hãi hơn. Hoạt hoạt quả thực là có thể trơn đi tiếp xúc nàng ra thịt bất kỳ vật phẩm gì. Nhưng nếu là không tiếp xúc nàng ra thịt nói, như vậy công kích sẽ có hiệu. Đây cũng là vì cái gì nàng đem quần áo cho cởi ra nguyên nhân. Nếu là không đem quần áo lấy xuống nói, như vậy nàng hoạt hoạt quả thực năng lực lại không thể thi triển ra. Đây cũng là một cái gân gà mà thôi. Đương nhiên, hiện tại ngươi mặc lấy quần, ngươi nhược điểm chính là nửa người dưới. Chỉ cần ta đón đỡ lấy ngươi quần nắm ngươi bắp chân, như vậy ngươi duy nhất cựa ra tay ta bàn tay biện pháp chính là đem quần cho cởi xuống. Chấm ngoặc kép. Nhưng là, đem quần cởi xuống sau đó, ngươi chính là ăn mặc gợi cảm bikini. Như vậy ta thích vô cùng. Yagami Kyo đem chính mình phân tích ra được nhược điểm, tất cả tiết lộ cho Anvida chính mình biết rõ. Đáng ghét hỗn đản. Anvida giờ phút này không lời phản bác. Đúng như hắn nói, chính mình nhược điểm chính là cái này nhiều chút. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Tại Anvida tức giận thời điểm, hắn chính là duỗi tay ôm lấy nàng eo nhỏ, cúi đầu nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp, còn lộ ra xấu xa tươi cười. Yagami Kyo ôm Anvida eo nhỏ, tay chính là không có bị trợt ra. Điều này cũng làm cho hắn chứng minh rất nhiều. Cái thứ ba đây, Anvida biết rõ chính mình nhược điểm xuyên bang, như vậy thì không có khả năng tính đánh bại ba người này. Không nói trước cái thứ hai nhược điểm, liền chỉ một thứ nhất nhược điểm, mình là vịt trên cạn điểm này cũng đã là chí mạng. Đây là trên biển, chỉ cần thuyền bị hủy, như vậy nàng 100% chính là chết chìm, không có sống tiếp khả năng, trừ phi là Yagami Kyo nguyện ý cứu nàng. Điểm thứ ba, người đầu, người mái tóc, tóc không phải ngươi da thịt. Cho nên, coi như ngươi đem sở hữu quần áo đều cho cởi xuống, cho dù là đồ lót quần lót đều cho cởi xuống, thân thể ngươi là bất kỳ vật lý công kích cũng có thể không có hiệu quả biến hóa. Nhưng là, ngươi đầu nhưng vẫn là nhược điểm, bởi vì ngươi có một đầu mỹ lệ tú phát. Chỉ cần ta công kích ngươi đầu, tóc tại ta quả đấm cùng ngươi đầu trong da thịt cách nhau lấy, như vậy trơn bóng năng lực cũng liền không có cách nào thi triển. Mà ta quả đấm lực đạo chính là có thể truyền đạt đến ngươi đầu. Yagami Kyo ôm Anvida eo nhỏ, tại bên tai nàng hô lấy hơi nóng đối với nàng giải thích. Mà hắn chỉ ra ba cái nhược điểm, cũng để cho Anvida kinh hãi không biết rõ phải như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình mới phải. Cho dù là Leon cùng Akame hai người đều phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới cái này như thể ẩn núp ba cái nhược điểm. Hắn Yagami Kyo cũng có thể nhìn rõ phân tích ra được. Anvida sức chiến đấu không mạnh. Nàng trơn bóng năng lực dùng để phòng ngự hoặc là tránh né mới có chút hiệu quả. Nếu không nói, còn lại, căn bản cũng không có cái gì mạnh mẽ sức chiến đấu. Cái này ba điểm ngươi có thể hài lòng. Yagami Kyo ôm Anvida eo nhỏ. Bởi vì là căn bản cũng không có đánh xuống cần phải. Hắn đều biết rõ Anvida nhược điểm. Hừ, là như vậy không sai. Nhưng ngươi nói muốn ta cho ngươi chăn ấm, Từ lời này trông có thể thấy được, ngươi đối với ta có mưu đồ, nhất là ta sắc đẹp, đừng nói ngươi coi thường. Anvida trong lòng biến hóa, Yagami Kyo nhưng là hết thảy đều biết. Không sai, ta mục đích chính là muốn tìm một người đẹp thuyền trưởng. Mà còn, ta thuyền hải tặc phía trên vẫn không thể có trừ ta ra nam nhân. Bởi vì ta thích cùng nữ nhân làm kia loại tạo hài tử chuyển động. Thế mà, làm loại này chuyển động thời điểm, nữ nhân các ngươi luôn là sẽ thoải mái thét chói tai. Cho nên, nếu là có trừ ta ra nam nhân ở trên thuyền, chúng ta làm sự tình bị bọn họ cho nghe. Ta nhờ có a, đúng hay không? Yagami Kyo đem chính mình mục đích nói cho Anvida. Ai muốn với ngươi làm? Cút! Anvida nói liền phát động hoạt hoạt quả thực năng lực. Đem Yagami Kyo ôm tay nàng cho trơn đi. Phanh! Yagami Kyo không có thể chuẩn bị. Thoáng cái bị Anvida thân thể cho trơn ngã xuống. Xì! Nhìn mình bạn trai cái này dáng vẻ chật vật. Leon cười duyên nói. Coi như Anvida thật nguyện ý với ngươi giao du. Cũng đồng ý cùng ngươi làm kia loại chuyển động. Nhưng là, tự lấy Anvida như vậy trơn thân thể. Người giữ tận có thể thành công tiến vào nàng tiểu khả ái trong miệng sao? Anvida đi tới một bên không nói lời nào. Nhưng nàng đỏ ửng gương mặt đã nói rõ nàng giờ phút này rất để ý cái vấn đề này. Nhưng Yagami Kyo nghe sau đó, chính là dâm đãng cười một tiếng. Ăn ác mà quả thực đạt được năng lực sau. Cũng không phải nói thời thời khắc khắc đều gia trì trên người. Người có thể tại muốn lúc sử dụng sau khi lại dùng. Không cần thời điểm, liền với một người bình thường là một dạng. Anvida trơn bóng năng lực là có thể khống chế. Nàng muốn thời gian sử dụng sau khi là có thể chợt ra bất kỳ vật phẩm gì. Bao gồm ta giữ tận còn có thân thể. Nhưng nếu là nàng không muốn thời điểm, cũng là không sẽ chợt ra. Tựu giống với như mới vừa rồi ta ôm nàng thời điểm. Nàng không nghĩ phải dùng trơn bóng năng lực, cho nên ta có thể ôm nàng. Chấm ngoặc kép, cho nên, đang làm kia loại sự tình thời điểm. Anvida không cần trơn bóng năng lực nói. Ta còn là có thể thuận lợi đi vào. Yagami Kyo mới vừa rồi như vậy ôm Anvida. Kỳ thực là vì chứng minh Leon hỏi cái vấn đề này. Mà vừa vặn, hắn cũng chứng minh chính mình nghĩ là đúng. Bất kỳ một cái nào ăn ác ma quả thực năng lực giả, đều là tại phải dùng ác ma quả thực năng lực lúc mới sẽ thi triển ra. Nếu không nói, không thể nào thân thể thời thời khắc khắc đều sử dụng ác ma quả thực năng lực. Giống như lắp phi tượng bì năng lực cũng vậy. Phải dùng thời điểm, tay chân có thể tùy ý đưa dài. Lúc bình thường không cần nói. Như vậy thì với người bình thường là một dạng. Ta tại sao phải cùng ngươi làm kia loại sự tình? Dựa vào cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.